Muốn trở về nhân giới, phải đợi sau khi quỷ thị đóng lại, quay về địa phương nơi chúng ta truyền tống tới, đến thời gian đó, cấm chế ở đây sẽ tự động truyền tống chúng ta về kiến nghiệp thành. Mặt của Tạ Vũ Hân lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói nhỏ. Thì ra là vậy, Thẩm Lạc nghe xong giật mình, gật đầu cảm ơn Tạ Vũ Hân, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm câu hồn mã diện vì không đáng tin cậy, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với mình. Có thể là do các loại bảo vật như Hoàng Tuyền Trúc Địa Linh Đan xuất hiện nhấc lên sóng gió quá mức mãnh liệt nên những vật giao dịch vật sau đó có vẻ hơi tầm thường không có gì lạ. Bầy quỷ ở trong sảnh cũng có chút hững hờ, phần lớn đều làm vội vàng cho xong việc, chỉ có 2-3 người thành công đổi được đồ vật mình muốn. Sau khi hội trao đổi kết thúc, đám người trong sảnh đều đứng dậy quay qua thi lễ với Ngọc Quan một cái, rồi mới lần lượt rời đi. Riêng Hắc Văn không để ý đến Ngọc Quan, cũng không có hành lễ, mặt âm trầm, liền mang người hầu mặc huyết bào kia đi ra ngoài. Khá lắm, tên tiểu tử tự đại cuồng vọng, người đeo mặt nạ cao lớn hừ lạnh một tiếng. Ngọc Quan ngược lại chẳng hề để ý, ai cũng biết chuyện này do nhóm phàm nhân tông tại Bạch Ngọc giới diện làm. Vừa rồi đa tạ tiền bối đã chủ trì công đạo, Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tiến lên thi lễ với 3 người Ngọc Quan. Hai vị là khách nhân của Vô Thường Các chúng ta, tất nhiên phải theo quy tắc làm việc. Người đeo mặt nạ dáng lùn vừa cười vừa nói, Vô Thường Các làm ăn công chính nghiêm minh, tiểu nữ sớm đã nghe qua, hôm nay gặp mặt còn tốt hơn cả lời đồn, bội phục. Tạ Vũ Hân cũng cười nói, người đeo mặt nạ cao và lùn nghe vậy, mỉm cười, cũng không vì Tạ Vũ Hân vuốt mông ngựa mà cảm thấy cao hứng. Các ngươi đi xuống trước đi, ta và bọn hắn trò chuyện một chút. Ngọc Quan khoát tay áo, hai người đeo mặt nạ cao và lùn nghe vậy, đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Bên trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại có Ngọc Quan, và hai người Thẩm Lạc.